Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chỉ là chín phẩm, chương 783, chỉ là chín phẩm, ma đô địa quật, đồ vật khoảng cách vạn dặm, nằm bắc thọc sâu hơn 2.000 bên trong. Điều này đại biểu, giới vực chi địa chiều dài cũng cao tới hơn 2.000 bên trong. Tại cái này hơn 2.000 bên trong thọc sâu phạm vi, 6 vị cửu phẩm yêu tộc, cát cứ một phương, cũng đem ma đô giới vực chi địa chia làm 6 khối lớn. Chiếm địa bàn là yêu tộc thiên tính. Tại giới vực chi địa chiếm đoạt địa bàn, kỳ thật cướp là giới vực chi địa nội bộ thẩm thấu ra năng lượng. Địa bàn càng lớn, thẩm thấu năng lượng càng nhiều. Mà ma đô giới vực chi địa đại môn ở đâu? Phương Bình rất mau tìm đến lúc đó. Dưới tình huống bình thường, có cột mốc biên giới địa phương, chính là thông hướng đại môn chỗ. Phương Bình vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh, tại một chỗ dải đất bình nguyên, thấy được màu đen cột mốc biên giới. Thành Đức Cảnh, Phương Bình miễn cưỡng nhận ra ba chữ to, cùng lần trước đi Huyền Đức Động Thiên có quan hệ. Lần trước Huyền Đức Động Thiên cột mốc biên giới, biểu hiện chính là Huyền Đức Cảnh, Thành Đức Thiên, ngoặc kép, thập đại động thiên một trong, thứ 10 động thiên, Thành Đức ẩn huyền chi thiên, ngoặc kép. Phương Bình hơi có vẻ ngoài ý muốn, kể từ khi biết giới vực chi địa cùng động thiên phúc địa có quan hệ, hắn điều tra không ít tư liệu, trong hiện thực thứ 10 động thiên không tại Ma Đô, mà là tại Đông Ngô. Bất quá rất nhanh Phương Bình kịp phản ứng, Nam Sáu Vực chính là Đông Ngô địa quật, Ma Đô địa quật giới vực chi địa là Quát Thương Sơn, cũng là không tính ngoài ý muốn. Quát Thương Sơn, thập đại động thiên một trong, ngoặc kép, 36 động thiên. Phương Bình đi qua hai cái, cũng không biết thập đại động thiên cùng tiểu động thiên có gì khác biệt. Hắn còn biết thứ 1 động thiên Vương Ốc Sơn bị Trấn Thiên Vương trông coi. Đến bây giờ Phương Bình cũng không biết thứ 1 động thiên ở đâu cái vực. Quát Thương Sơn tại ngàn năm trước, có cái tông phái gọi Ma Nhai Tông. Không biết cái này Ma Nhai Tông cùng Quát Thương Sơn có quan hệ hay không. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, nhìn về phía xa xa giới bích. Lần trước tại Huyền Đức Động Thiên, hắn mô phỏng Thanh Nghiêu Môn môn chủ khí tức, mở ra giới bích. Thanh Nghiêu Môn, trong hiện thực Huyền Đức Động Thiên tại núi Thái Bạch một vùng, nơi đó cũng có cái Thanh Nghiêu Môn, cho nên Ma Nhai Tông tại Quát Thương Sơn, nơi này lại đích thật là Thành Đức ẩn huyền chi thiên. Kia Ma Nhai Tông là Quát Thương Sơn ngoại môn tỷ lệ không nhỏ. Thử nhìn một chút, ngoặc kép. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, phụ cận cũng không phải là không có yêu tộc, khoảng cách cửa chính chỗ không xa, liền có một chỗ yêu tộc xào huyệt, bất quá người mạnh nhất chỉ là một đầu bát phẩm yêu thú. Hắn cũng không có quá để ý, Phương Bình trực tiếp hướng bia đá sau cửa chính đi đến. Rất nhanh, có yêu tộc phát hiện hắn, Phương Bình không chút hoang mang. Tinh thần lực cấp tốc tản ra, tinh thần ba động lên, quát lớn, bản tọa muốn về phủ, yêu tộc lui tránh, ngoặc kép, hắn cũng mặc kệ con yêu thú kia nghe nghe không hiểu. Trực tiếp hướng cửa chính đi đến, con yêu thú kia nghiêm nghị gào thét, bất quá rất nhanh dừng lại, bây giờ không phải là giới bích mở ra thời điểm, đối phương cũng lười để ý tới Phương Bình. Phương Bình triển lộ ra khí tức, có thể so với cửu phẩm cảnh, không phải tranh đoạt năng lượng, yêu tộc cũng sẽ không ngốc đến lúc này đến công kích hắn. Trước cửa chính, Phương Bình ngẩng đầu nhìn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, giới bích không bạo phát năng lượng, là không nhìn thấy bên trong bất kỳ vật gì. Thử một chút không sao, mà Nhạc Tông Tông chủ là bát phẩm cảnh cường giả. Ta hiện tại cũng là có thể mô phỏng. Đổi thành lần trước, Phương Bình chỉ có thể mô phỏng thất phẩm võ giả khí tức. Thật đúng là không có cách nào. Lần này, hắn lại là có thể mô phỏng bát phẩm cảnh võ giả khí tức. Hắn thấy qua khí tức, đều có thể mô phỏng, chỉ cần thực lực không cao bằng hắn đều được. Phương Bình trên thân khí tức lóe lên, cách đó không xa, kia đầu con nhím yêu thú, nhìn có chút mắt trợn tròn. Thật kỳ quái, thay đổi bất thường, nơi này yêu tộc, tại giới vực chi địa sinh sống cả một đời, ngay cả nhân loại đều chưa hẳn gặp qua. Tại đầu này yêu thú trong mắt, Phương Bình có lẽ cũng là đồng loại của nó, chính là dài có chút kỳ quái thôi. Con nhím yêu thú nhìn ngạc nhiên, Phương Bình lại là mặc kệ nó, làm trên thân khí tức biến hóa một khắc. Phương Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích, giới bích có chút chấn động một cái. Bàn tay duỗi ra, Phương Bình nhẹ nhàng chạm đến một cái hạ giới bích, không bị đến công kích, nhưng cũng không xuyên thấu quá khứ. Rất yếu ớt cảm ứng, nói rõ suy đoán của ta là đúng, mà Nhai Tông hoàn toàn chính xác cùng Quát Thương Sơn có quan hệ. Bất quá có thể là niên đại xa xưa, truyền thừa thất lạc, đã không cách nào mở ra giới bích. Phương Bình có chút tiếc nuối, nhìn như vậy đến, hắn là không có cách nào mở ra giới bích, trừ phi cầm tới nơi đây lệnh bài, tại triều tịch bộc phát thời điểm, mô phỏng khí tức, có lẽ có thể mở ra một đầu yếu ớt thông đạo. Giới vực chi địa giới bích, kỳ thật chính là môn hộ, phân rõ phương thức, có thể là thông qua công pháp đến phân rõ. Phương Bình trong lòng có phán đoán, lần này hắn chỉ là thử một chút, cũng không phải là nhất định phải tiến vào bên trong. Bất quá đến đều đến, vào không được, Phương Bình vẫn còn có chút tiếc nuối. Lần này tiến đến cũng không dễ dàng, ngay tại cái này bị ngăn ở cổng, rất tiếc nuối. Phương Bình tiếp tục mô phỏng một trận người khác khí tức, kết quả đều vô dụng. Người khác khí tức nhiều khi sẽ tạo thành giới bích phản kích. Đáng tiếc, ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên sờ lên cái cằm, cũng là quên mấy người. Đầu sắt a, gia hỏa này lần trước trực tiếp tiến vào giới vực chi địa. Trước đó còn tại suy đoán đầu sắt cùng giới vực chi địa có quan hệ. Chính mình thế mà quên đầu sắt bọn hắn. Rất nhanh, Phương Bình trên thân khí tức chuyển biến. Lần này, chuyển biến thành đầu sắt khí cơ. Kết quả vừa biến ảo hoàn thành, Phương Bình đã nhận ra không thích hợp. Ầm ầm, ngoặc kép, một tiếng nổ đùng, thiên địa rung động, đại lượng màu đen vết nứt trực tiếp chủ động bộc phát. Phương Bình sắc mặt kịch biến. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đây là hắn lần thứ nhất tao ngộ phong cấm chủ động bộc phát tình huống. Không, lần trước cũng có. Lần trước Tùng Vương thủ hạ đi giới vực chi địa, lấy ra Tùng Vương phân thân, liền dẫn đến giới vực chi địa phong cấm chủ động bạo phát. Đáng chết, đầu sắt làm gì rồi? Ngoặc kép, Phương Bình một nháy mắt nghĩ đến vấn đề. Đầu sắt nồi, đầu sắt ra hỏa này cùng Quát Thương Sơn có thù. Tuyệt đối, cùng một thời gian, Quát Thương Sơn nội bộ, một chỗ to lớn trong thiên cung, một chỗ cùng Huyền Đức Động Thiên không sai biệt lắm thiên cung trong đại điện. Một đạo hư ảo bóng người, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía giới bích chỗ. Bác, trong phái người, ngoặc kép, thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền ra, vắng vẻ tĩnh mịch đại điện, thanh âm chậm rãi quanh quẩn. Ngoại tông, có bác phái võ giả đến rồi. Mấy ngàn năm đi qua, bác phái còn có truyền nhân sao? Bác, phái, còn không có hủy diệt sao? Ngoặc kép, hư ảo bóng người có chút chấn động một cái, thanh âm khàn khàn, nói không nên lời vui buồn. Sau một khắc, ngoại giới giới bích không còn rung động, hư ảo bóng người cũng lâm vào yên lặng. Lại qua một lát, hư ảo bóng người bỗng nhiên xông ra đại điện, trong mắt hai đạo kim quang bộc phát, lần nữa nhìn về phía cửa chính chỗ. Nam, phái truyền nhân, ngoặc kép, nam phái, cũng không hủy diệt, ngoặc kép, Nam phái vẫn tồn tại. Chấm ngoặc kép, năm đó, đến cùng ai thua ai thắng. Ngoặc kép, thanh âm già nua, tràn đầy đắng chát, cũng tràn đầy mờ mịt. Bên ngoài, ai tới? Nam Bắc truyền nhân đều tới sao? Cùng lúc đó, giới bích bên ngoài, Phương Bình cũng là một mặt ngốc trệ. Hắn mô phỏng đầu sát khí tức, kém chút bị vết nứt không gian chủ động công kích. Dưới tình thế cấp bách, Phương Bình lung tung mô phỏng một trận người khác khí tức. Chủ yếu vẫn là muốn cho vết nứt đình chỉ công kích. Có thể giờ phút này, vết nứt chẳng những biến mất, giới bích bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Giống như có mở ra giới bích xu thế. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình trên mặt nghi hoặc. Lúc này hắn, mô phỏng chính là Diêu Thành Quân khí tức. Lão Diêu, cùng Quát Thương Sơn có quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình có chút hồ nghi. Mặt khác không tự chủ được nghĩ đến một điểm. Lão Diêu cùng đầu sát. Có lẽ thật là cừu gia a. Cái này hai gia hỏa. Lần trước tại Hư Lăng Động Thiên cũng thế. Đầu sát tiến vào, Phương Bình mô phỏng Lão Diêu khí tức. Kém chút không có bị giới bích phản công đánh chết. Khi đó, đầu sát liền nói Hư Lăng Động Thiên chủ nhân cùng Lão Diêu có lẽ có thù. Lần này, giống như đã chứng minh điểm này. Quát Thương Sơn cùng Lão Diêu không có thù. Hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ tương đương thân cận. Có thể đầu sát cùng cái này có thù, mà lại cừu hận giống như không cạn. Lão Diêu, đầu sát, chấm ngoặc kép. Phương Bình có chút nhíu mày. Cái này hai gia hỏa. Đời trước chẳng lẽ là lớn nhất cừu gia? Vậy bây giờ liền thú vị. Cái này hai gia hỏa. Hiện tại quan hệ thế nhưng là tương đối tốt. Cái này phục sinh một lần. Cừu nhân biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Năm đó vương chiến chi địa một trận chiến. Cái này hai gia hỏa không phải là nhân vật lãnh tụ a. Nhị vương ở trong đó lại đóng vai dạng gì nhân vật? Ai cùng nhị vương là cùng một bọn? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng dâng lên ý niệm kỳ quái. Đừng không phải nhị vương lúc trước chỉ là cái này hai gia hỏa tôi tớ a. Cũng không đến nỗi đi. Còn có lão vương, chấm ngoặc kép, Phương Bình hiện tại còn phát hiện một vấn đề. Phục sinh tổ ba người bên trong, đầu sắt cùng lão Diêu đều có rõ ràng khuynh hướng. Có thù người, có bằng hữu, mà lão vương giống như không có dạng này phân chia. Hắn cũng mô phỏng lão vương khí tức, không có gây nên phản ứng gì. Bình thường đến cực điểm, không biết là không có gặp được cừu nhân của hắn cùng bằng hữu. Vẫn là cái này ba người, kỳ thật không phải một thời đại. Phương Bình hiện tại có chút xác định, lão Diêu cùng đầu sắt hẳn là một thời đại nhân vật. Đến nỗi lão vương, có chút khó nói, Huyền Đức Động Thiên bên kia, ta cùng đầu sắt đều chiếm được một chút truyền thừa. Lão vương cùng lão Diêu đều không có, đầu sắt cùng Huyền Đức Động Thiên, dù là không có gì thân cận quan hệ, hẳn là cũng không phải đối địch. Có thể lão Diêu cùng lão vương. Khó nói vô cùng, có lẽ cùng Huyền Đức Động Thiên không phải cùng một bọn. Phương Bình giờ phút này đã có một chút đầu mối. Lão Diêu cùng đầu sắt khẳng định là tương đối quan trọng nhân vật. Giới vực chi địa 100% cùng bọn hắn có liên quan. Đến nỗi là dạng gì liên quan, hiện tại khó mà nói. Bất quá giới vực chi địa, hiện tại xem ra, ít nhất cũng có hai đại trận doanh khác nhau. Lão Diêu cùng đầu sắt không phải cùng một bên cạnh. Năm đó vương chiến chi địa chư vương chiến. Có lẽ chính là cái này hai đại trận doanh nội đấu. Ta có nên đi vào hay không đâu? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua còn tại rung động giới bích. Nghĩ nghĩ, thu liễm khí tức, không còn bại lộ. Mô phỏng lão Diêu khí tức, giống như có thể đi vào. Trước đó giới bích rung động lợi hại. Bất quá tiến vào, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Bên trong có người tồn tại. Điểm này, chiến vương bọn hắn đều nhắc nhở qua chính mình. chưa chắc là cùng một bọn. Huyền Đức Động Thiên chủ nhân, đối với mình coi như thân mật. Có thể Huyền Đức Động Thiên, hiện tại xem ra cùng Quát Thương Sơn giống như không phải một bên. Sẽ không đối với mình hạ độc thủ à? Kia tiến vào, coi như nguy hiểm. Phương Bình thu liễm khí tức thời điểm, giới bích không còn rung động. Giới bích bên trong, thiên cung trên ngự đạo, hư ảo bóng người đã từ trong đại điện đi ra. Thân ảnh vẫn như cũ hư ảo, phảng phất không tồn tại ở thế giới này. Ngự đạo cầu nối bên trên, bóng người đứng nghiêm bất động, phảng phất từ xưa tới nay liền sừng sững ở đây, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Cầu nối dưới, kim sắc nước sông chảy xuôi, tĩnh mịch giới vực chi địa, chỉ có nơi đây có chút dòng sông chảy xuôi thanh âm, cho giới vực chi địa mang đến một chút xíu sinh khí. Không biết qua bao lâu, kim sắc dòng nước bên trong, một cái cực đại vô cùng đầu bỗng nhiên mọc lên, phá lệ quỷ dị, to lớn đầu chủ nhân, cũng không phải là nhân loại. Đầu dài cùng mèo rất tương tự, trên thân không có vảy giáp, mà là một thân bộ lông màu đỏ rực, như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Khí thế bàng bạc, hư ảo bóng người nhìn thoáng qua hỏa hồng sắc mèo to. Thanh âm nói không nên lời là khóc là cười. Khàn khàn nói, ngươi, cảm ứng được, chấm ngoặc kép, hoa, hoa, chấm ngoặc kép, như là hài nhi học nói. Hỏa hồng sắc mèo to, hoa hoa kêu vài tiếng. Hư ảnh cũng không đáp lời, lần nữa nhìn về phía cửa chính. Có người đến, rất kỳ quái, có thể gây nên giới bích phản ứng. Chấm ngoặc kép. Thương lão nhân ảnh chậm rãi nói vài câu, lại nói, năm đó người còn sống sót, vẫn là một chút lão bằng hữu. Ngoặc kép, bóng người nói một mình vài câu, lại nhìn về phía mèo to, lẩm bẩm nói, mấy trăm năm trước, vốn định đưa ngươi ra ngoài, ngươi lại không muốn, bây giờ, cái khác các tông, đều có truyền nhân bên ngoài. Duy gàng thành đức cảnh không người bên ngoài, ngoại giới thương hải tang điền, bây giờ như thế nào? Đại loạn sắp nổi, đi con đường nào? Mấy ngàn năm tuế nguyệt, thiên địa đã biến, nguyên bản ngàn năm trước liền nên xuất thế. Mạc Vấn kiếm cường công thần lục, kéo dài ngàn năm, lại muốn như thế nào? Ngoặc kép, già nua âm thanh nói một mình một trận, rất nhanh, thân ảnh khẽ động. Sau một khắc, xuất hiện tại một chỗ hồ nước màu vàng óng bên trong. Giờ phút này, hồ nước màu vàng óng bên trong, cũng có một bóng người. Bóng người hai mắt nhắm nghiền, phảng phất chết đi, già nua tiếng vang lên. Nam Bắc hai phái, đều có người đến, ngoại giới, có hai phái truyền nhân. Có biết là ai? Ngoặc kép, trong hồ nước, bóng người mở mắt. Chậm rãi nói, không biết, ngoại giới sớm không Nam Bắc chi tranh, cũng không phân biệt Nam Bắc. Nam Bắc chi tranh, sớm đã tiêu tán tại lịch sử bụi bặm bên trong. Bóng người cũng không phải là hư ảo, khí chất nho nhã, như bạn học cứu. Hư ảo bóng người lần nữa hờ hững nói, có thể nghĩ ra ngoài. Ngoặc kép, muốn, ngoặc kép, trong hồ nước lão nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía hư ảo bóng người, chậm rãi nói, ta đã thành tựu cửu phẩm, tiền bối tất nhiên không muốn rời núi, kia thả Lữ Mỗ ra giới vực chi địa, trợ nhân loại một chút sức lực. Ngoặc kép, trợ nhân loại, giả thần cảnh. Ngoặc kép, già nua hư ảnh cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, chân thần cảnh cũng vô lực, huống chi giả thần cảnh. Lão nhân không nói, giữ yên lặng. Hồi lâu, già nua hư ảnh lại lần nữa đạm mạc nói, ngoại giới, nhân loại giống như chiến bại. Ngoặc kép, sắc mặt lão nhân khẽ biến, không có mở miệng. Cấm kỵ hải yêu tộc, cùng Thương Miêu có qua giao lưu, trong miệng ngươi hy vọng thành, đã hủy diệt. Lão nhân lông mày nhíu chặt, rất nhanh nói, Thương Miêu tiền bối có thể cùng ngoại giới giao lưu. Đã như vậy, tiền bối vì sao không để Thương Miêu tiền bối trợ nhân loại một chút sức lực? Ngoặc kép, Thương Miêu không ra được quát Thương Sơn. Già nua hư ảnh đạm mạc nói, thời cơ chưa tới. Ngoặc kép, thời cơ, ngoặc kép. Lão nhân tự giễu cười một tiếng, lại là thời cơ chưa tới. Lúc nào mới là thời cơ đã đến? Nhân loại chiến bại, ma võ đâu, nữ nhi đâu, những cái kia lão bằng hữu đâu? Có lẽ đều đã chết. Trong lúc nhất thời, lão nhân nản lòng thoái chí. Rất nhanh, lão nhân tỉnh lại lên, mở miệng nói, ta nhập giới vực chi địa 3 năm, tiền bối xuất hiện qua 3 lần. 2 lần trước, tiền bối không để cho ta rời đi. Lần này, ta tấn cấp cửu phẩm, tiền bối tất nhiên lần nữa hiện thân, chỉ sợ có chỗ cầu. Tiền bối cứ việc nói thẳng, Lữ Mỗ có thể làm được, chắc chắn toàn lực ứng phó. Làm không được, tiền bối kia lại vây khốn Lữ Mỗ, cũng không làm nên chuyện gì. Giờ phút này ra ngoài, nguy hiểm, bất quá, có người nhập quát Thương Sơn. Có lẽ là cơ hội của ngươi, ngươi có thể rời đi. Bất quá, nơi đây sự tình, không được tiết lộ ra ngoài. Thương lão nhân ảnh nói, sau một khắc, ngữ khí lạnh lẽo nói, bao quát công pháp, dám can đảm tiết lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, sắc mặt lão nhân khẽ biến, tiếp lấy thống khổ nói, vì cái gì? Tất nhiên tiền bối nguyện ý truyền thụ cho ta công pháp, vì sao không muốn cáo chi nhân loại? Bây giờ, nhân loại thế yếu, dãy dụa cầu sinh, ta dừng lại tại thất phẩm nhiều năm, một mực thụ tinh thần lực gông cùng xiềng xích, chỉ là thời gian 3 năm, tấn cấp cửu phẩm, nếu như công pháp truyền thụ, nhân loại cao phẩm cường giả tăng nhiều, cũng không trở thành mặc người thịt cá. Ngoặc kép, có lẽ đi, Thương lão nhân ảnh nhàn nhạt nói một câu, lại nói, có thể ta thành đức cảnh chi pháp, không truyền ra ngoài, pháp không thể khinh truyền. Nam Bắc chi tranh, bắt nguồn từ pháp chi tranh. Ngoặc kép, Lữ Mỗ minh bạch, không truyền pháp, chấm ngoặc kép, ngươi có lẽ không rõ, nếu như ngươi truyền pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Thương lão nhân ảnh nhàn nhạt nói một câu, dừng một chút, một lát sau, chậm rãi nói, lần này ra ngoài, bên ngoài có Nam Bắc 2 phái người, Trảm Bắc phái người, Lưu Nam phái người, ngoặc kép, đều là nhân loại, ngoặc kép, hẳn là, Lữ Mỗ không giết nhân loại, ngoặc kép, lão nhân cự tuyệt, nhân loại vốn là thế yếu, có thể vào giới vực chi địa, ít nhất cũng là cao phẩm cảnh võ giả, hắn không giết nhân loại cao phẩm, vậy ngươi không cách nào rời đi thành đức cảnh. Ngoặc kép, kia Lữ Mỗ liền không đi. Thương lão nhân ảnh không nói chuyện, chờ đợi một trận, hồi lâu, Thương lão nhân ảnh bình tĩnh nói, vậy liền coi như thôi, lần này ra ngoài, giúp ta xử lý mấy món sự tình. Tiền bối mời nói, thứ nhất, đi đại hữu không minh chi thiên một chuyến. Lão nhân trầm ngâm nói, đại hữu không minh chi thiên, Quỷ Vũ Sơn, Quỷ Vũ Sơn chưa hẳn vẫn tồn tại, giới vực chi địa cũng không phải là khắp nơi đều hoàn chỉnh, chấm ngoặc kép, Quỷ Vũ Sơn nãi đệ 2 động thiên, sẽ không hủy diệt, đi tìm là được, ngoặc kép, kia đến Quỷ Vũ Sơn, vãn bối nên làm như thế nào? Ngoặc kép, không cần làm, đi vào là đủ. Lão nhân khẽ gật đầu, xem như đáp ứng. Thứ hai, chuyển cáo ngoại giới chân thần. Quát Thương Sơn cũng vô ác ý, bất quá cũng không chào đón kẻ ngoại lai. Xin chớ lại đến người. Ngoặc kép, ta sẽ chuyển đạt. Thứ ba, giúp ta tìm kiếm Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép. Lão nhân có chút không rõ lắm những này, ngưng lông mày nói, tiền bối nói Mạc Vấn Kiếm, chẳng lẽ là cùng tiền bối cùng thế hệ người? Cái kia hẳn là đã sớm chết, coi như không chết, hẳn là cũng sẽ không ở ngoại giới. Chấm ngoặc kép, chưa hẳn, Già Nua hư ảnh thản nhiên nói. Mạc Vấn Kiếm, chưa hẳn chết, ngươi đi Tử Cái Sơn một chuyến, có lẽ sẽ phát hiện một chút vết tích. Ngoặc kép, kia tìm được Mạc Vấn Kiếm, vãn bối nên làm cái gì? Ngoặc kép, nói cho hắn biết, ta tại Quát Thương Sơn chờ hắn. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nói một trận, Thương lão nhân ảnh biến mất. Bất diệt trong hồ, lão nhân nhìn thoáng qua Già Nua hư ảnh biến mất phương hướng. Không có mở miệng, cũng không có vội vã rời đi. Tất nhiên nơi đây chủ nhân không có đưa hắn ra ngoài. Đại biểu hiện tại còn không phải thời điểm. Giới vực chi địa, cổ võ giả, chấm ngoặc kép, lão nhân nỉ non một tiếng. Những này cổ võ giả, đến cùng muốn làm cái gì? Nơi đây chủ nhân, giống như muốn thông qua hắn, liên lạc một số người. Muốn chuẩn bị rời núi sao? Chủ nhân nơi này, lại là cái gì thực lực? Trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cảnh, ngoặc kép, lão nhân trong lòng nghĩ đến, hắn nhập giới vực chi địa thời điểm, tuyệt đỉnh cảnh còn chưa công khai, bất quá lão nhân cũng biết một chút tình huống. Cửu phẩm, có phân chia mạnh yếu, có ít người rất mạnh, mạnh không giống như là cửu phẩm cảnh. Đến cái này, hắn mới hiểu được, cửu phẩm có chân thần giả thần chi phân. Phải cùng hắn nghe nói, tuyệt đỉnh cảnh, có quan hệ. Nơi đây chủ nhân, có lẽ chính là tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Lão nhân không biết Hoa Quốc có hay không dạng này cường giả. Có lẽ Lý Tư Lệnh chính là, có lẽ Trương Bộ trưởng cũng thế. Ai biết được, có thể những này cổ võ giả, cường đại như thế, lại là không muốn ra tay trợ giúp nhân loại. Cái này khiến lão nhân rất là tiếc nuối. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt. Những này tiền bối thần bí dị thường, lão nhân cũng không biết bọn hắn rời núi sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Ma Đô Địa Quật Hãm Lạc, Phượng Nhu còn sống không? Ngoặc kép, lão nhân bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhi, lại nghĩ tới giới bích bên ngoài người tới. Là ai tiến đến rồi? Ma Đô Địa Quật tất nhiên thất thủ. Người nào sẽ đến giới vực chi địa? Ta đã nhập cửu phẩm, đã có thể trấn áp một quật. Lần này ra ngoài, có lẽ có thể phản công Ma Đô Địa Quật, đoạt lại Ma Đô Địa Quật. Không biết Phượng Nhu như thế nào? Phải chăng tấn cấp thất phẩm? Ngô Khuê Sơn, hẳn là cũng nhanh cửu phẩm đi. Ngoặc kép, lão nhân trong lòng nghĩ đến. Chỉ là 3 năm, chính mình tấn cấp cửu phẩm, lần này ra ngoài, cũng có thể đóng đô một quật, càng sớm một chút hơn liền tốt. Nếu như mình sớm tấn cấp cửu phẩm, cũng không cần giống bây giờ, đợi đến Ma Đô Địa Quật Hãm Lạc lại đi ra. Hy vọng Phượng Nhu không có việc gì. Ngoặc kép, lão nhân nghĩ đến những này, trong lòng có chút chờ đợi, lần này... Chính mình từ nội bộ xuất hiện, cưỡng ép công phá thông đạo, giết ra ngoài, thiên môn thành chủ tên xúc sinh kia. Lần này, có lẽ chính là hắn công phá hy vọng thành. Hắn chỉ sợ nghĩ không ra, ta đã tấn cấp cửu phẩm. Sau khi ra ngoài, đánh giết hắn, ngoặc kép, lão nhân lần nữa nghĩ đến những này. Ánh mắt lạnh lùng, đến nỗi nơi đây chủ nhân muốn hắn làm sự tình. Để nói sau, cùng một thời gian, Phương Bình lớn tiếng quát lớn, nơi đây chính là ta Ma Võ địa giới, các ngươi cấp tốc rời đi, nếu không đừng trách ta vô tình, chỉ là cửu phẩm, cũng dám làm can, ngoặc kép, lúc này Phương Bình, tiền phương 100 mét không đến, một đầu cao lớn dã lang yêu thú chính hồng suy nghĩ nhìn xem hắn. Phương Bình một mặt xem thường. Hừ lạnh nói, cửu phẩm yêu tộc, bản tọa thấy qua chân vương yêu tộc đều có không ít. Ta biết các ngươi có trí tuệ, nói cho các ngươi biết, Nam Bảy Vực là ta Ma Võ địa bàn, bao quát nơi đây cũng là. Đừng nói không phải chân vương, là cũng phải chết, hiện tại trực tiếp nhập cấm kỵ hải, thả các ngươi một con đường sống. Bằng không, chỉ là một cái cửu phẩm, giết vừa vặn tạo thần binh. Ngoạc kép, ngao, ngoạc kép, dã lang yêu thú hoàn toàn chính xác có trí tuệ. Giờ phút này đã hai mắt huyết hồng, lấn yêu quá đáng, giết hắn. Sau một khắc, dã lang yêu thú phá không mà ra, một chảo chụp vào Phương Bình. Phương Bình trên thân kim quang lấp lóe, trong tay cửu phẩm trường đao trong chớp mắt xuất hiện, bạo hống một tiếng, một đao bổ ra, không gian xuất hiện nhỏ xíu vết nứt. Ầm ầm, đao quang cùng vuốt sói va chạm, Phương Bình dẫm nứt mặt đất, rút lui mấy bước, tấn công mà đến dã lang yêu thú, cũng là bay ngược một đoạn, hai mắt càng thêm huyết hồng. Cũng liền dạng này, ngoạc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng, sau một khắc, trực tiếp thu hồi trường đao, cười nói, cũng tốt, tấn cấp đến bát phẩm bảy gen, một mực không có xuất thủ qua, vậy ngươi đến tôi luyện một chút. Ngoạc kép, dứt lời, Phương Bình đạp không mà lên, trực tiếp tay không tấc sắt giết tới. Đối phương kim thân cường độ, cùng hắn tương đương, dạng này cũng tốt, có thể thử nghiệm, cầm đầu này yêu thú thuần thục một chút lực lượng, miễn cho chính mình hậu kỳ xuất hiện sai lầm, không cách nào quen thuộc vận dụng năng lượng. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, dưới mặt đất những cái kia bảy tám phẩm yêu thú, nhao nhao trốn chạy, lang vương gặp được đối thủ. Hết chương.